Mùa xuân thứ hai chương bất nhất, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bốn người tự đọc xong kịch bản của họ thì người chủ trì bắt đầu giải thích cốt truyện ban đầu. Chung cư Hoa Hồng là một chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Vào tối ngày 21 tháng 3, một vụ án mạng đã xảy ra tại tầng 4 của khu này. Nạn nhân là Trà Xanh họ Hách được phát hiện tử vong trong phòng khách lúc 10 giờ 30 tối. Thi thể nằm úp, bên dưới có bó hoa hồng. Bên hông có nhiều máu và một con dao gọt hoa quả đâm vào lưng. Bước đầu xác định đây là vết thương chí mạng, nghi phạm được xác định là trong bốn người các bạn. Tiếp theo, xin giới thiệu bản thân và tường thuật lại lịch trình của bản thân. Nói xong, người dẫn chương trình mỉm cười với Trình Nhiễn. Vậy bắt đầu từ anh này trước đi. Trình Nhiễn có trí nhớ rất tốt, đọc xong kịch bản một lần đã nhớ được nhân vật và cốt truyện của mình, khi kể về lịch trình cũng không cần đọc lại kịch bản. Tôi là Tổng Giám đốc Ngân hàng Vân Sơn, năm nay 32 tuổi, sống tại phòng 401 chung cư Hoa Hồng. Sáng nay tôi dậy lúc 7 giờ 30, ăn bữa sáng tràn đầy tình yêu thương mà vợ tôi chuẩn bị cho lúc 8 giờ, ra ngoài lúc 8 giờ 30, đến công ty lúc 9 giờ, buổi tối tăng ca một lúc, 10 giờ 20 mới về đến nhà thì nghe tin người phụ nữ nhà bên bị đâm chết. Lâm Niệm Sơ nghi ngờ nhìn anh chằm chằm, anh ở công ty cả ngày à? Trình Nhiễn thở dài. Sao cả ngày em chỉ biết đa nghi vậy? Yên tâm, người anh yêu nhất vẫn luôn là em. Câu trả lời hoàn hảo khiến Lâm Niệm Sơ không nói nên lời. Theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ, người tiếp theo phải giải thích là Trình Mặc. Em là học sinh năm thứ hai của trường trung học Vân Sơn, 17 tuổi, sống trong phòng 403 của chung cư Hoa Hồng. Nhà trường yêu cầu phải đến trường lúc 6 giờ 30 sáng, vì vậy em đã dậy lúc 5 giờ. Ăn sáng lúc 5 giờ 30, rời nhà lúc 5 giờ 55, đạp xe đến trường, 6 giờ 30 bắt đầu lớp tự học buổi sáng, 8 giờ bắt đầu lên lớp, sau đó em sẽ ở trường cả ngày. Khi đến giờ tự học buổi tối thì em bị sốt, vì vậy đã xin phép giáo viên chủ nhiệm về nhà lúc 9 giờ 15. Vốn muốn làm bài tập về nhà, nhưng bên ngoài cầu thang rất ồn ào. Trà Xanh họ Hách đang đứng trong cầu thang nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ rất kích động. Giống như đang cãi nhau, nhưng em vẫn còn bài tập về nhà nên cũng không nghe nhiều, vì thế đã đeo tai nghe vào làm bài tập rồi đi ngủ lúc 10 giờ 20 phút. 10 phút sau nghe thấy tiếng ai đó la hét ngoài cửa, nói rằng có nạn nhân rồi. Tại đây, mọi người chú ý đến một chi tiết, lúc 21 giờ 15, Trà Xanh họ Hách vẫn còn sống và đang gọi điện cho ai đó. Nói cách khác, thời điểm cô ta chết là từ 9 giờ 15 đến 10 giờ 30 phút. Người tiếp theo là Tường Ngải Đồng, tôi là quản lý của chung cư Hoa Hồng, 42 tuổi, sống ở phòng 402, nhưng bình thường tôi hay ở phòng trực tầng 1, mỗi ngày 8 giờ sáng vào làm và tan làm vào 11 giờ tối, không nghỉ trưa. Tôi nhận được một cuộc gọi nặc danh vào khoảng 10 giờ 15 phút tối, nói rằng cửa của phòng 404 đang mở, trong phòng có mùi máu tanh nồng nặc. Sau đó, tôi lên lầu và phát hiện thi thể lúc 10 giờ 30 phút. Sau đó thì hét lớn kêu cứu. Người cuối cùng là Lâm Niệm Sơ, thân là một diễn viên chuyên nghiệp nên đọc đến đâu nhớ đến đó là một điều hiển nhiên. Tôi cũng ở phòng 401 của chung cư Hoa Hồng, là một nội trợ, 7 giờ sáng nay thì tôi chuẩn bị bữa sáng cho chồng tôi. Tôi cùng chồng ăn sáng lúc 7 giờ 30, lúc 9 giờ, tôi đến phòng trưng bày nghệ thuật để tham gia lớp học cắm hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc 11 giờ tan lớp. 12 giờ tôi ăn trưa với bạn thân của mình, sau đó hai bọn tôi cùng nhau đi mua sắm. Tôi đến thẩm mỹ viện vào 4 giờ, về nhà lúc 6 giờ và chuẩn bị bữa tối. Nhưng chồng tôi tăng ca nên không về ăn cơm, vì vậy tôi ăn tối một mình. 7 giờ 30 tôi đi ra ngoài đến phòng tập thể dục gần chung cư để học riêng, sau đó về nhà vào khoảng 9 giờ. Tôi gặp Trà Xanh họ Hách ở cổng chung cư, cô ta cũng đang về nhà, sau đó cả hai cùng nhau đi về. Đến 10 giờ 30, khi vợ chồng tôi chuẩn bị đi ngủ thì tôi nghe thấy tiếng la hét từ phòng bên cạnh. Sau khi nghe Lâm Niệm Sơ trình bày, quản lý Tưởng không khỏi thở dài một tiếng. Bà Trình, mỗi ngày cô đúng thật đang sống một cuộc sống của một phu nhân giàu có. Hai chữ, bà Trình, khiến Trình Nhiễn và Lâm Niệm Sơ đồng thời sững người. Cách xưng hô chướng tai gì vậy? Nhưng Lâm Niệm Sơ đã nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Nhập vai lại vai diễn của mình và khiêm tốn xua tay với quản lý Tưởng, đồng thời khoe chiếc nhẫn kim cương. Khủng, trên ngón áp út, Đâu có, quản lý tưởng người sống trong cảnh nghèo khó, nửa thở dài nửa lên án. Đúng là xa hoa lãng phí. Lúc này Trình Nhiễn xen vào. Sao lại xa hoa lãng phí? Tôi kiếm tiền chỉ để cho vợ tiêu. Cô ấy muốn tiêu gì thì tiêu. Ai dám nói gì chứ? Lời nói này khá bá đạo, cũng khá bênh vợ, diễn ra tính cách yêu vợ của nhân vật một cách hoàn hảo. Lâm Niệm Sơ không khỏi nhướng mi liếc Trình Nhiễn, trong lòng lại lần nữa thở dài. Kỹ năng diễn xuất của tên yêu nghiệt này tốt như vậy, không đi đóng phim thì đúng uổng. Tưởng Ngài Đồng liếc nhìn Trình Nhiễn, sau đó nhìn Lâm Niệm Sơ, khịt mũi và không nói gì nữa. Sau khi bốn người đều trình bày xong lịch trình của mình, người chủ trì phát thẻ chứng cứ. Lâm Niệm Sơ nhận được 5 thẻ chứng cứ, một thẻ chứng cứ được tìm thấy trong phòng của Trà Xanh họ Hách, 2 thẻ cho em gái nhà bên do Trình Mặc diễn, 1 thẻ cho chồng của mình và 1 thẻ cho quản lý Tưởng. Không xem thì không biết, xem rồi thì cô mới phát hiện mấy người hàng xóm và người chồng của mình đều không dễ đối phó. Sau khi đưa ra thẻ chứng cứ, người chủ trì tiếp tục. Bây giờ mọi người hãy đưa ra bằng chứng mà mình đã thu thập được. Lần này bắt đầu từ bà Trình trước. Lâm Niệm Sơ rất bất lực với danh hiệu bà Trình, nhưng lại không thể chỉ ra lỗi sai, đành phải tạm chấp nhận, lấy ra 5 tấm thẻ chứng cứ, liếc nhìn xung quanh rồi thở dài. Tôi thật sự không ngờ, 3 người nào cũng có vấn đề. Nói rồi cô lấy ra 1 tấm thẻ, nhìn Trình Nhiễn, hơi nheo mắt rồi nói như đang tra khảo một tên tù nhân. Nói về chồng của tôi trước đi, ông Trình, anh rốt cuộc ở bên ngoài đã làm những gì? Sao anh nợ nhiều tiền thế? Vừa nói, cô vừa đẩy thẻ vào giữa bàn, đó là giấy cho vay nặng lãi, bằng chứng cho thấy giám đốc ngân hàng do Trình Nhiễn diễn đã vay nặng lãi 1 triệu tệ từ một ngân hàng ngầm nào đó. Lúc này, Tưởng Ngải Đồng hưng phấn cầm lấy 1 tấm thẻ chứng cứ trong tay rồi phóng tới giữa bàn. Tôi biết, bởi vì Trà Xanh họ Hách tống tiền anh ta, tấm thẻ chứng cứ mà cô ấy đưa ra là ảnh chụp màn hình của một tin nhắn, cho thấy cuộc trò chuyện giữa Trà Xanh họ Hách và giám đốc ngân hàng. Giám đốc ngân hàng, rốt cuộc cô muốn làm gì? Trà Xanh họ Hách, đưa tôi 1 triệu, nếu không tôi sẽ nói với vợ anh về những việc tốt anh đã làm. Tôi có giữ những bức ảnh đó. Lâm Niệm Sơ nhìn chằm chằm Trình Nhiễn. Anh rốt cuộc đã làm những việc gì ở sau lưng em thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhiễn mơ hồ như đang căng thẳng. Anh, lúc này, Trình Mặc đang ngồi ở bên cạnh anh, lặng lẽ giơ tay lên. Em biết, thừa Nhiễn. Lâm Niệm Sơ và Tưởng Ngải Đồng chuyển sự chú ý sang bạn học Trình Mặc, mong chờ một tình tiết đặc sắc vì việc nước quên đi tình nhà. Chỉ thấy Trình Mặc lấy ra 1 trong những tấm thẻ chứng cứ của mình và đặt nó ở giữa bàn, vẫn là ảnh chụp màn hình tin nhắn của Trà Xanh họ Hách và giám đốc ngân hàng. Trà Xanh họ Hách, anh định bao giờ mới ly hôn với vợ, giám đốc ngân hàng? Tôi rất yêu vợ, tuyệt đối không thể ly hôn được, Trà Xanh họ Hách. Vậy thì chúng ta là gì? Còn chuyện xảy ra 1 tuần trước thì sao, giám đốc ngân hàng? Xin lỗi, tối hôm đó tôi uống say. Sau khi đọc bằng chứng về đoạn hội thoại này, Lâm Niệm Sơ và Tưởng Ngải Đồng nhìn nhau, cảm thấy kịch bản đúng máu chó. Dù sao thì cả hai đều đã tốt nghiệp ngành diễn xuất nên nhanh chóng khôi phục trạng thái. Ngay khi Lâm Niệm Sơ sắp lấy thân phận của bà Trình, chất vấn giám đốc Trình có ngoại tình hay không thì Trình Nhiễn bất ngờ lên tiếng, nhưng thay vì nói với cô, anh lại nhìn thẳng vào em gái mình. Sao em có thể xem hiểu được tấm thẻ này vậy? Lâm Niệm Sơ, được đấy, đây có phải là bệnh thường thấy của các bậc phụ huynh không? Giáo dục con cái bất kể thời gian và địa điểm luôn à? Bạn học Trình Mặc cũng không nói nên lời, nhỏ giọng phản bác. Em đã 14 tuổi rồi, tại sao lại không hiểu chứ? Trình Nhiễn, em đã được 14 tuổi đâu, mới 13 thôi. Lâm Niệm Sơ không thể chịu được nữa, đành xen vào. Đã là thời đại nào rồi, suy nghĩ của anh có thể bớt cổ hủ đi được không? Trình Nhiễn, con bé vẫn còn nhỏ. Lâm Niệm Sơ, chỉ có anh mới nghĩ rằng cô bé còn nhỏ, người ta đã là một thiếu nữ rồi. Trình Nhiễn phản bác lại rất lý trí. Thiếu nữ hay không không liên quan gì đến chiều cao và cân nặng, chỉ liên quan đến tuổi tác. Con bé bây giờ chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, xem hiểu tấm thẻ này đúng là không bình thường. Lâm Niệm Sơ, anh là một người giáo dục cổ hủ, thời đại này làm gì có bậc phụ huynh nào như anh đâu chứ. Cha mẹ của người khác đều ủng hộ việc yêu sớm, còn anh vẫn còn đang tính toán về 1 tấm thẻ à? Trình Nhiễn sững sờ một lúc, sau đó lại nhìn em gái, nghiêm mặt hỏi. em chắc không yêu sớm đâu nhỉ. Trình Mặc, Lâm Niệm Sơ, em gái, là chị có lỗi với em, chị không nên nói câu đó. Ngay khi cô ấy định tiếp tục tranh luận với Trình Nhiễn về chủ đề triết lý giáo dục, đột nhiên Tường Ngải đồng người đã bị bỏ quên từ lâu, không thể chịu đựng nổi đã nói. Nếu hai người muốn giáo dục con cái thì có thể về nhà và giải quyết không? Tôi chỉ muốn chơi một trò chơi đơn giản thôi. Lâm Niệm Sơ, Trình Nhiễn, không khí bỗng trở nên gượng gạo, xấu hổ đến nỗi có thể dùng ngón chân để đào ra một biệt thự 3 tầng. Trình Mặc nhìn anh trai mình trước, sau đó là Lâm Niệm Sơ, trả lời một cách yếu ớt. Em không yêu sớm, Trình Nhiễn ho nhẹ một tiếng. Tốt rồi, tiếp tục đi. Lâm Niệm Sơ cũng giả vờ bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng. Tiếp tục chơi đi, vậy ai, anh giải thích đi. Anh và Trà Xanh họ Hách đã xảy ra chuyện gì? Trình Nhiễn nhanh chóng điều chỉnh rồi nhập vai một lần nữa và giải thích tình tiết theo sự sắp đặt trong kịch bản. Một đêm nọ 2 tháng trước, đồng nghiệp của tôi tụ tập ăn uống, tôi đã uống quá nhiều. Vốn định gọi tài xế, nhưng khi tôi ra khỏi khách sạn thì gặp Trà Xanh họ Hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà Xanh họ Hách nói rằng có thể lái xe đưa tôi về nhà, tôi nghĩ cùng là hàng xóm nên đồng ý. Nhưng sau khi lên xe tôi đã ngủ quên mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng khách sạn, bên cạnh là Trà Xanh họ Hách. Cô ta uy hiếp tôi phải ly hôn, nếu không ly hôn thì sẽ phải đưa cô ta 1 triệu nhân dân tệ. Tôi rất yêu vợ mình, tuyệt đối không ly hôn. Tôi sợ vợ phát hiện ra chuyện này. Hơn nữa tiền của gia đình đều do vợ tôi cầm, sổ đỏ cũng là tên cô ấy, vì vậy chỉ có thể đi vay nặng lãi. Lâm Niệm Sơ phân tích một hồi, cảm thấy không có gì sai. Khi chuẩn bị đưa ra bằng chứng tiếp theo, Tường Ngải Đồng đã đặt một thẻ chứng cứ khác chống lại giám đốc Trình ở giữa bàn. Anh đã đưa cho Trà Xanh họ Hách 1 triệu nhân dân tệ, nhưng cô ta vẫn không hài lòng, tiếp tục tống tiền anh. Thẻ chứng cứ đó là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện WeChat. Trà Xanh họ Hách, tôi đổi ý rồi, 1 triệu tệ quá rẻ đối với anh, tôi muốn thêm 1 triệu tệ nữa. Giám đốc ngân hàng, đừng ức hiếp người khác quá đáng. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Trình Mặc thấy vậy thì lập tức đặt một tấm thẻ chứng cứ lên bàn. Tấm thẻ in ảnh chụp màn hình nhật ký cuộc gọi trên điện thoại di động của giám đốc ngân hàng. Thời gian cho thấy Trà Xanh họ Hách đã gọi cho anh vào lúc 9 giờ 10 tối nay. Hai người bọn họ vẫn đang tranh cãi trên điện thoại, em đã nghe thấy. Với những bằng chứng có ở đây, Trình Nhiễn đã phải thừa nhận. Đúng vậy, cô ta vẫn đang uy hiếp tôi, nhưng tôi không có tiền để đưa cho cô ta. Tường Ngải Đồng, vậy nên anh mới có ý đồ giết người. Trình Nhiễn không phủ nhận. Đúng, Lâm Niệm Sơ, tối nay cô tay gọi điện cho anh ép anh đưa tiền, nhưng anh không đưa, sau đó hai người lại cãi nhau qua điện thoại. Trình Nhiễn gật đầu, đúng, Lâm Niệm Sơ suy luận rằng, có phải cô ta còn đe dọa anh qua điện thoại rằng tối nay là hạn chót, nếu không đưa tiền cho cô ta thì cô ta sẽ nói với vợ anh về việc anh ngoại tình sau khi uống say không? Trình Nhiễn không phủ nhận. Đúng, Lâm Niệm Sơ chẹp một tiếng, vậy thì động cơ giết người của anh rất nghiêm trọng, bởi vì anh không có thời gian, tối nay anh nhất định phải giết cô ta. Cô tiếp tục suy luận, tối nay anh không tăng ca ở công ty phải không, mà lên kế hoạch làm thế nào để giết cô ta. Trình Nhiễn, đúng, nhưng tôi chưa kịp làm gì thì cô ta đã chết trước rồi. Tường Ngải Đồng sửng sốt, chờ đã, nghĩa là anh đến hiện trường trước tôi à? Trình Nhiễn gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Cửa không khóa, tôi trực tiếp đi vào, phát hiện cô ta đã bị giết. Lúc đó là khoảng 10 giờ 15, cuộc gọi nặc danh mà cô nhận được lúc 10 giờ 15 cũng là của tôi. Lý do tôi đến muộn 5 phút là vì tôi đang tìm kiếm những bức ảnh mà cô ta đã chụp. Tường Ngải Đồng, có nghĩa là thời gian chết của Trà Xanh họ Hách là từ 9 giờ 15 đến 10 giờ 15. Lâm Niệm Sơ, thời điểm chết có thể là trước 10 giờ 10, giám đốc ngân hàng đã giết cô ta. Sau đó giả làm người phát hiện ra và gọi điện thoại nặc danh cho cô. Tường Ngải Đồng, cũng có lý, dù sao từ nãy đến giờ giám đốc cũng là người khả nghi nhất, bởi vì anh ta đã tiến vào hiện trường gây án, nói không chừng có lẽ là đang ném đá giấu tay. Trình Nhiễn không có ý kiến gì nữa, liếc nhìn Lâm Niệm Sơ. Lâm Niệm Sơ phớt lờ ánh mắt của anh, tiếp tục đưa ra một thẻ chứng cứ mới, lần này chứng cứ chỉ vào quản lý Tưởng, chứng cứ là giấy chứng nhận của bác sĩ. Lâm Niệm Sơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kinh Băng, bác sĩ điều trị của bệnh viện tâm thần số 8 đã chẩn đoán cô mắc chứng nhìn trộm. Tên tiếng Anh là voyeurism, là hành vi nhìn trộm những hoạt động riêng tư của người khác. Như tắm, thay quần áo, quan hệ tình dục, những phút hớ hanh. Để tìm kiếm sự hài lòng và kích thích tình dục, ngay khi cô nói xong, Trình Nhiễn cũng đưa ra một thẻ chứng cứ chỉ về phía quản lý Tưởng, trên đó có in một chùm chìa khóa. Đây là bằng chứng tìm thấy trong nhà của cô, có nghĩa là cô có tất cả chìa khóa của những căn hộ trong chung cư này. Lâm Niệm Sơ nghĩ, thật là một suy nghĩ đáng sợ. Quản lý Tưởng vẫn giữ chiến thuật im lặng, lúc này, bạn học Trình Mặc cũng đưa ra một tấm thẻ chứng cứ. Cô ta cũng uy hiếp chị, trên thẻ chứng cứ là ảnh chụp màn hình của một tin nhắn. Trà xanh họ Hách, tôi biết bí mật của cô, đưa tôi 30 vạn phí bịt miệng, một tháng sau nếu tôi vẫn không thấy tiền đâu thì tôi sẽ vạch trần cô, khiến cô mất việc. Quản lý chung cư, cô cho rằng tôi không nắm được top của cô à, nếu tôi vạch trần cô và 403 thì cô chết chắc. 403 là căn hộ mà em gái nhà bên do Trình Mặc đóng ở, khi Lâm Niệm Sơ nhìn thấy tấm thẻ này, ngay lập tức hiểu tấm thẻ trong tay lấy được từ căn hộ của nạn nhân có ý gì. Thẻ chứng cứ thể hiện nhật ký của trà xanh họ Hách. Ngày XXXXXX, tên đàn ông bên nhà 403 đầu mập tai to mà còn muốn theo đuổi mình á, đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, nhưng anh ta giàu có, vợ anh ta bị liệt trong một tai nạn xe hơi, vì vậy mình có dụ dỗ anh ta một chút cũng không sao, kiếm chút tiền tiêu vặt vậy. Lâm Niệm Sơ đẩy tấm thẻ chứng cứ vào giữa bàn. Tôi nghĩ là cô đã dùng quyền hạn của mình để lắp camera ẩn trong tất cả các hộ gia đình để thỏa mãn sở thích đặc biệt của mình. Nhưng trà xanh họ Hách đã phát hiện ra rồi tống tiền cô. Nhưng đồng thời cô cũng phát hiện cô ta dụ dỗ tên chủ nhà ở căn 403 thông qua camera ẩn nên đã uy hiếp ngược lại cô ta. Để chứng minh suy luận của cô là đúng, Trình Nhiễn lấy ra một thẻ chứng cứ và đặt nó ở giữa. Đây là biên lai mua camera được tìm thấy trong phòng của cô. Không ngờ bị cô đoán đúng rồi đúng không? Lâm Niệm Sơ đột nhiên có chút phấn khích, cảm thấy mình khá là lợi hại. Tưởng Ngải Đồng nhìn Trình Nhiễn và Lâm Niệm Sơ một lần nữa, cảm thấy như thể mình đã bị chui vào ổ giặc, kẻ yếu không thể địch lại kẻ mạnh. Nhưng chứng cứ quá rõ ràng, quản lý Tưởng không thể im lặng được nữa. Đúng, tôi đã lắp camera trong mỗi hộ gia đình, biết được nhiều chuyện không ai biết, bao gồm cả clip trà xanh họ Hách và chủ nhà 403 lén lút qua lại. Cô ta đã đe dọa tôi đã lấy nó để đe dọa ngược lại cô ta. Lâm Niệm Sơ, rốt cuộc cô có đưa tiền cho cô ta không? Quản lý Tưởng, tất nhiên là không, vì tôi rất nghèo, tất cả tiền đều dùng để mua camera cả rồi. Trình Nhiễn, nhưng lời đe dọa của cô ta đối với cô hiệu quả hơn lời đe dọa của cô đối với cô ta. Ngay cả khi cô phơi bày đoạn video lén lút qua lại của họ, cô ta nhiều nhất cũng chỉ phải chịu sự lên án về mặt đạo đức, nhưng đối với một người như cô ta thì sự lên án về mặt đạo đức không là gì cả. Nhưng cô khác, cô sẽ mất việc làm, đó là nguồn thu nhập duy nhất của cô, vì vậy cô phải giết cô ta. Quản lý Tưởng cứng họng và phải thừa nhận, đúng, tôi muốn giết cô ta, nhưng không phải là hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Niệm Sơ liếc nhìn Trình Nhiễn với vẻ ngưỡng mộ, cảm thấy suy luận của anh thật tuyệt vời, hy vọng rằng anh có thể tiếp tục theo dòng suy nghĩ này và xác định hung thủ là người quản lý. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Trình Nhiễn là, nhưng hung thủ không phải là cô, vì xét theo phương thức gây án, bông hồng vẫn bị đè dưới thi thể, nghĩa là khi đó nạn nhân vẫn cầm bông hồng trên tay, quay lưng lại với hung thủ. Hung thủ đột nhiên nổi lên ý muốn giết người, trực tiếp nhặt con dao gọt trái cây từ trên bàn trà lên rồi ra tay từ phía sau. Ở đây đã nói rõ 3 điểm. Thứ nhất, nạn nhân không hề phòng thủ với hung thủ. Thứ hai, đối với nạn nhân thì hung thủ không phải là mối đe dọa. Thứ ba, hung thủ giết người do quá khích. Quản lý Tưởng và tôi hoàn toàn không phù hợp với 3 điểm này. Đặc biệt là quản lý Tưởng, nạn nhân đã cho cô ấy 1 tháng để chuẩn bị tiền. Thời gian vô cùng dư giả. Cho dù cô ấy muốn giết người thì cũng sẽ lên kế hoạch cẩn thận chứ không ra tay hấp tấp đâu. Tưởng Ngải Đồng muốn vỗ tay khen ngợi Trình Nhiễn. Nói rất hay, Lâm Niệm Sơ vẫn im lặng. Trình Nhiễn nhướng mi liếc Lâm Niệm Sơ, đôi mắt đào hoa cười như không cười, đắc ý nói. Chuyện của vợ tôi vẫn chưa nói ra. Lâm Niệm Sơ muốn diệt khẩu, Tưởng Ngải Đồng nói thêm. Động cơ của em gái nhà bên cũng chưa lộ diện. Nói xong, Cô ấy đặt một thẻ khác lên bàn. Em gái này không đơn giản chút nào. Thẻ chứng cứ này cũng là giấy chứng nhận y tế của Thẩm Kinh Băng, bác sĩ điều trị của bệnh viện tâm thần số 8. Trên thẻ cho thấy em gái nhà bên có chỉ số IQ rất cao, là một cô gái thiên tài, nhưng có tính cách nguy hiểm, là một thủ phạm tiềm năng. Lâm Niệm Sơ thấy thế cũng đặt hai tấm thẻ còn lại trên tay vào giữa bàn. Đây là tờ giấy chứng minh rằng cô bé đã thuê phòng thám tử ánh sáng Trinh Nghĩa để điều tra nguyên nhân tai nạn xe hơi của mẹ mình. Kết quả điều tra của phòng thám tử cho thấy vụ tai nạn xe hơi của mẹ cô bé không phải do ngẫu nhiên mà do con người gây ra. Hung thủ chính là cha cô, do trà xanh họ Hách xúi giục. Tưởng Ngải Đồng lắc đầu, chậc, ba tiếng, trà xanh họ Hách này thật đáng chết. Trình Nghiễn, thì ra em gái nhà bên cũng có ý định giết người. Sau đó, anh cũng ném ra một thẻ chứng cứ chỉ vào em gái nhà bên, trên đó là một cuốn nhật ký. Em gái nhà bên, người đàn bà trà xanh họ Hách thối tha này, mình nhất định phải khiến cô ta sống không bằng chết. Mình muốn cô ta phải đền gấp 10 lần nỗi đau mà mẹ mình đã phải chịu đựng. Lâm Niệm Sơ nhìn Trình Mặc. Có tính cách nguy hiểm, hơn nữa còn có ý định trả thù cho mẹ. Em gái, giải thích xem nào. Trình Nghiễn liếc cô một cái rồi nói. Còn một điểm nữa, cô bé là một thiên tài. Lâm Niệm Sơ bình tĩnh trả lời. Tôi biết, Trình Mặc sờ tai, nói giọng lý nhí. Em vô tình tìm thấy cuốn nhật ký của mẹ trong tủ. Sau đó em phát hiện ra bố ngoại tình với trà xanh họ Hách nhà kế bên. Em bắt đầu tự hỏi liệu tai nạn xe hơi của mẹ còn có nguyên do nào khác không. Sau đó em tìm đến văn phòng thám tử để điều tra cô ta. Kết quả chính là cô ta. Vì vậy em rất hận cô ta vì cô ta đã phá hoại gia đình mình. Nhưng em không hề muốn giết cô ta mà em muốn cô ta sống không bằng chết. Lâm Niệm Sơ, nhưng em thật sự đã có ý định giết người. Trình Mặc không thể phản bác, nhẹ nhàng gật đầu. Trình Nghiễn, bây giờ người duy nhất chưa có động cơ giết người là cô đó. Chị vợ à, Lâm Niệm Sơ vẫn giữ chiến thuật im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tưởng Ngải Đồng đột nhiên đặt hai tấm thẻ chứng cứ chỉ vào Lâm Niệm Sơ lên bàn. Cô ấy cũng không đơn giản. Thẻ đầu tiên hiển thị hai đoạn nhật ký. Bà nội trợ, ngày XX, tháng XX, năm XX. Tôi rất yêu chồng mình. Anh ấy là tất cả đối với tôi. Tôi thực sự không thể sống thiếu anh ấy, nếu không tôi sẽ chết mất, bà nội trợ. Ngày XX, tháng XX, năm XX. Hôm nay khi tôi ra ngoài với chồng cô gặp trà xanh họ Hách, tôi nhận ra ánh mắt của cô ta rất kỳ lạ, dường như đang muốn quyến rũ chồng tôi. Tức chết mất, tôi muốn đến tát cho cô ta vài cái, ai cũng đừng hòng cướp chồng tôi, anh ấy chỉ thuộc về mình tôi thôi. Tưởng Ngải Đồng, từ đây có thể thấy rằng cô yêu chồng mình. Có tính chiếm hữu cao, hơn nữa cô còn rất cảnh giác với trà xanh họ Hách. Trình Nghiễn nhìn Lâm Niệm Sơ, khẽ nhướng mày. Không nhìn ra đấy vợ à, em yêu anh nhiều vậy hả? Nói xong anh liền đưa thẻ chứng cứ ra giữa bàn. Em sợ anh bỏ rơi em, vì vậy đã che giấu chuyện này đúng không? Trên tấm thẻ có in hai mặt của tờ giấy chứng nhận ly hôn. Tờ giấy chứng nhận ly hôn được đánh dấu gạch chéo to màu đỏ, bên dưới có in một đoạn. Tuyệt đối không được để chồng mình biết rằng mình đã từng ly hôn, bằng chứng rõ ràng, Lâm Niệm Sơ phải thừa nhận. Đúng, vì em rất yêu chồng mình, yêu anh đến tận xương tủy. Hơn nữa em đã ly hôn một lần rồi, thất bại trong hôn nhân một lần là đủ rồi. Em không muốn thất bại lần thứ hai nên em đã giấu anh, vì lo anh sẽ để bụng mà bỏ rơi em. Trình Nghiễn nhìn cô chăm chú, nói từng câu từng chữ. Anh không để bụng. Giọng điệu của anh rất chắc chắn, thậm chí còn cho người ta cảm giác chân thực rằng không phải anh đang diễn theo kịch bản. Lâm Niệm Sơ ngơ ngác, không khỏi ngước mắt liếc nhìn anh. Tưởng Ngải Đồng suy tư nhìn Trình Nghiễn, sau đó nhìn Lâm Niệm Sơ, đột nhiên cô ấy cảm thấy rằng bản thân không nên ở đây, mà nên ở dưới gầm xe. Chỉ có bạn học Trình Mặc không biết chuyện gì, lơ ngơ tiếp tục trò chơi. Cho nên, trà xanh họ Hách biết chuyện này nên uy hiếp chị đúng không? Sau đó chị đã giết cô ta. Lâm Niệm Sơ định thần lại, sau đó lắc đầu. Không, trà xanh họ Hách không thể nắm được thóp của tôi. Chúng tôi trước giờ luôn là hàng xóm tốt của nhau. Trình Nghiễn, nhưng cuối cùng em đã giết cô ta. Vẻ mặt Tưởng Ngải Đồng bối rối. Hả, mới nãy còn tình cảm lắm mà. Sao lại bắt đầu xác nhận hung thủ một cách đột ngột vậy? Ha, đàn ông đúng là rất nhẫn tâm. Lâm Niệm Sơ cũng ngơ ngác, lại có ý muốn diệt khẩu tên yêu nghiệt này. Em không giết cô ta, bởi vì giữa hai bọn em không có mâu thuẫn gì. Hơn nữa em không thể chỉ vì ánh mắt cô ta nhìn chồng mình mà ra tay giết cô ta được, đúng chứ? Tưởng Ngải Đồng cũng đáp lại, đúng vậy, động cơ giết người của cô ấy cũng chưa rõ ràng. Trình Mặc cũng nhìn anh trai mình một cách kỳ lạ. Trình Nhiễn, bởi vì cô ấy đã nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của tôi và Trà Xanh họ Hách ở nhà, biết chuyện tôi ngoại tình, nên cô ấy đã giết Trà Xanh họ Hách. Khi cô ấy giải thích về lịch trình của mình, cô ấy nói rằng cô ấy và Trà Xanh họ Hách về nhà lúc 9 giờ. 9 giờ 15 em gái nhà bên nghe tiếng Trà Xanh họ Hách gọi điện ngoài hành lang. Nếu người sống ở căn 403 có thể nghe thấy tiếng điện thoại ở ngoài hành lang chứng tỏ tường cách âm không tốt, vậy thì căn đối diện phòng 403 là 401 chắc chắn cũng sẽ nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại. Nói đến đây, anh nhìn Lâm Niệm Sơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó em lại vừa khéo đang ở nhà. Lâm Niệm Sơ, Tưởng Ngải Đồng đột nhiên tỉnh ngộ, dựa theo câu nói của Trình Nhiễn mà tiếp tục suy luận. Cô là một người phụ nữ có tính chiếm hữu cao, yêu chồng đến chết đi sống lại, coi tình yêu của chồng dành cho mình là tín ngưỡng, nên không thể chấp nhận việc chồng mình ngoại tình, cũng không tin chồng cô sẽ phản bội mình. Vì thế cô cho rằng là Trà Xanh họ Hách dụ dỗ chồng cô nên cô hung hăng tra hỏi Trà Xanh họ Hách. Nhưng Trà Xanh họ Hách không những không phản bác lại mà còn dùng hoa hồng để kích thích cô, nói dối cô rằng hoa này là do chồng cô đã tặng cho cô ta. Vì trong mắt cô ta, cô là một bà nội trợ chẳng có tí ti uy hiếp gì, nên cô ta mới dám khiêu khích cô và không hề phòng bị gì với cô. Nhưng cô ta không ngờ rằng giọt nước tràn ly, cô trong cơn tức giận đã nhặt con dao gọt hoa quả trên bàn trà lên rồi đâm chết cô ta từ phía sau. Tưởng Ngải Đồng càng nói càng cảm thấy suy luận của mình đúng, trí thông minh sánh ngang với Conan Edogawa. Cô ấy lập tức đưa tay ra và diễn lại cảnh kinh điển trong Thám tử lừng danh Conan, cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, đồng thời lộ ra ánh sáng tượng trưng cho công lý, con người trang nghiêm chính trực duỗi thẳng cánh tay chỉ vào Lâm Niệm Sơ. Sự thật chỉ có một, hung thủ chính là cô. Lâm Niệm Sơ không thừa nhận, cô bình tĩnh nói, theo lý lẽ của anh, Trà Xanh họ Hách quả thật không đề phòng em, nhưng trong số những người có mặt ở đây, em không phải là người duy nhất không có sự uy hiếp nào đối với cô ta, còn có em gái nhà bên nữa. Hơn nữa động cơ giết người của giám đốc ngân hàng cũng không kém em. Tối nay anh phải giết Trà Xanh họ Hách, còn em không nhất thiết phải giết cô ta đêm nay. Trình Nhiễn bình tĩnh nói, anh đã lên kế hoạch cả một đêm, không thể chỉ dùng một con dao gọt hoa quả mà đâm cô ta chết được. Hơn nữa bọn anh đã cãi nhau qua điện thoại, cô ta chắc chắn sẽ đề phòng anh. Đối với em gái nhà bên, con bé là một thiên tài, có chỉ số IQ siêu cao, tuyệt đối sẽ không giết người một cách liều lĩnh. Lâm Niệm Sơ, nhưng con bé chỉ là học sinh, không thể kiểm soát cảm xúc của mình là điều bình thường. Trình Nhiễn, hiện trường có rất nhiều máu, có nghĩa là hung thủ hoảng sợ bỏ chạy không kịp dọn dẹp hiện trường sau khi giết người. Đối với những thiên tài có chỉ số IQ cao, loại sai sót này sẽ không bao giờ xảy ra. Cho dù tâm lý có bất ổn dẫn đến việc kích động giết người thì sau khi giết người xong sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, thu dọn hiện trường, hạn chế tối đa việc bản thân bị nghi ngờ. Anh lại nói thêm, xét về mặt thể chất, em gái nhà bên chỉ là một nữ sinh 17 tuổi. Về cơ bản con bé không thể dùng dao gọt hoa quả để đâm một người lớn từ phía sau được. Nhưng em thì chưa chắc, ngày nào em cũng đến phòng tập thể dục để học riêng. Tưởng Ngải Đồng nhìn Trình Nhiễn đầy ngưỡng mộ. Tổng giám đốc Trình lợi hại thật đó. Cô ấy đã quên rất nhiều chi tiết, nhưng Trình Nhiễn có thể nhớ hết. Lần này nhất định sẽ thắng, đây chính là lợi ích khi ở chung phe với đại thần. Trình Nhiễn thở dài nhìn Lâm Niệm Sơ đầy thương xót, xem ra người nào đó có thêm ba người bố nữa rồi. Lâm Niệm Sơ, thực sự rất muốn diệt khẩu, người chủ trì thấy thế liền nói, vậy bây giờ mọi người muốn báo cáo kẻ tình nghi đúng chứ? Tưởng Ngải Đồng, đúng vậy, tôi bỏ phiếu cho bà nội trợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhiễn mỉm cười. Trong đôi mắt đào hoa lóe lên niềm vui vô tận, anh đang định nói thì Lâm Niệm Sơ đột nhiên cắt ngang anh, ngoan cố nói với người chủ trì. Chờ đã, tôi vẫn chưa trình bày xong, người chủ trì đành nói. Vậy cô hãy tiếp tục trình bày. Lâm Niệm Sơ thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi thẳng dậy, nhìn Trình Nhiễn đang ngồi đối diện với cô, nghiêm túc nói. Vừa nãy mọi người chỉ đưa ra giả thuyết rằng động cơ mà tôi giết cô ta là do tính chiếm hữu và niềm tin của tôi đã tan vỡ. Nhưng tôi yêu chồng mình rất nhiều, yêu đến tận xương tủy thì làm sao tôi có thể kết luận rằng anh đã phản bội tôi chỉ dựa trên một cuộc điện thoại bị nghe lén cách một bức tường chứ? Tôi đã từng ly hôn một lần, có thể không còn tin vào tình yêu và hôn nhân nữa, nhưng tôi tin anh. Hơi thở của Trình Nhiễn đột nhiên ngừng lại. Tôi đã từng ly hôn một lần, có thể không còn tin vào tình yêu và hôn nhân nữa, nhưng tôi tin anh. Nhịp tim cũng ngừng lại một nhịp, cứ như thể có một bàn tay mảnh mai đè lên trái tim anh khi anh mất cảnh giác và hoàn toàn làm gián đoạn tần số nhịp tim của anh. Rõ ràng biết chỉ là đang chơi game, cũng biết cô chỉ vì muốn loại bỏ nỗi nghi ngờ nên mới nói câu đó, nhưng anh vẫn không thể kiểm soát nhịp tim đang đập nhanh của mình được. Lâm Niệm Sơ nhìn người chủ trì, tôi giải thích xong rồi. Tưởng Ngải Đồng đã bầu cho cô, vì vậy cô phải giành được sự tín nhiệm của Trình Nhiễn và Trình Mặc. Thật ra cô cũng không biết những lời này có ích hay không, nhưng còn nước còn tát, nếu Trình Nhiễn bị thuyết phục thì sao? Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng tên yêu nghiệt này rất thiếu đòn, luôn muốn cô phải gọi mình bằng bố. Người chủ trì, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục bỏ phiếu được chưa? Lâm Niệm Sơ, được, người điều hành, mời mọi người báo cáo kẻ tình nghi. Tưởng Ngải Đồng vẫn không thay đổi, tôi giữ nguyên lựa chọn ban đầu, nhất định là cô ấy. Người chủ trì nhìn Trình Nhiễn, tôi bỏ phiếu cho. Trình Nhiễn biết hung thủ là Lâm Niệm Sơ, nhưng khoảnh khắc lúc bỏ phiếu, miệng anh lại bất giác nhếch lên. Tôi bỏ phiếu cho quản lý Tưởng, tác giả có điều muốn nói. Tưởng Ngải Đồng, đờ mờ vô lý vãi, cách chương.